Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, Hắc Long tộc thánh nữ. Đánh trong nháy mắt ngụ ý. Hắc Long tộc chỉ cần trong nháy mắt liền có thể đều là diệt như thế ngôn ngữ. Tự nhiên khiến cho đông đảo Hắc Long tộc cường giả khinh thường đến cực điểm. Như Kim Long tộc thái tử Long Hoa thật có lợi hại như vậy. Vì sao nghe đồn ở trong còn vẻn vẹn chỉ là đế cảnh mà lại càng quan trọng hơn vẫn là này Long Hoa. Tính cách, hèn yếu rất, điển hình hiếp yếu sợ mạnh chủ. Bất quá, nghĩ ngược lại là dám nghĩ. Nhưng nói ra nha, ở đây không có một vị dám. Long Hoa thái tử có chỗ không biết. Sớm tại ngàn năm trước, phát hiện này Hắc Thạch Hắc Dược Sơn thời điểm. Lưỡng tộc từng có ước định, phe nào vậy nhỉ thực lực mạnh mẽ, núi, liền do một tộc kia chấp trưởng. Bây giờ ta Hắc Long tộc thêm ra một vị thánh hoàng cảnh cường giả. Ngân Long tộc không địch lại, tự nhiên muốn tuân thủ ước định mới là, chắc hẳn Kim Long tộc thân là Thanh Long Sơn Mạch chi chủ. Sẽ không làm cường quyền ức hiếp sự tình a, Hắc Long tộc trường Long chìm nhàn nhạt nói. Nguyên nhân e ngại Kim Long tộc. Liền học được nói rõ lý lẽ sao bất quá. Cái kia Hắc Long tộc dài nói ngược lại là hoàn toàn chính xác có lý nha. Làm sao? Vương Khai cũng không phải là Kim Long tộc thái tử. Căn bản không cần để ý ai có lý không để ý tới. Ha ha, thật không may. Bản thái tử xưa nay không ưa thích giảng đại đạo lý. Hôm nay ngươi cùng bản thái tử giảng đạo lý. Đó là bởi vì Hắc Long tộc tại Kim Long tộc trong mắt tuy nhiên con kiến hôi thôi. Nếu như Long Hoa cũng không phải là Kim Long tộc thái tử. Ngươi còn sẽ như thế nhiều tốn nước bọt sao? Vương Khai nhún vai. Có chút cười nhạt nói. Như cũng không phải là lấy Kim Long tộc thái tử thân phận xuất hiện. Hắc Long tộc tất nhiên sẽ hung ác hạ sát thủ. Long Trầm nghe vậy ánh mắt trầm xuống. Tự nhiên hiểu được Vương Khai nói chi ý. Nhưng dù là như thế, cũng không muốn đem vất vả cướp đoạt mà đến linh dược linh thạch núi hai tay dâng lên. Lúc này trầm giọng nói ra, Long Hoa thái tử, nếu như Ngân Long tộc đưa cho ngươi tương ứng tương trợ thù lao, vậy ta Hắc Long nhất tộc, tự nhiên cũng nguyện ý ra. Bạch, tiếng nói rơi dưới, ở đây chúng nhiều cường giả nhao nhao hô hấp cứng lại. Long trầm như thế ngôn ngữ. Không thể nghi ngờ là một thanh kiếm hai lưỡi. Nếu là Long Hoa thái tử bất mãn này nhận hối lộ thuyết pháp. Cái kia Hắc Long tộc tất nhiên ở vào yếu thế. Nhưng nếu Long Hoa thái tử thật thu Ngân Long tộc chỗ tốt. Như vậy, cũng nhất định cũng sẽ dùng một loại khác phương thức đối đãi việc này. Ha ha, bản thái tử từ lúc mới sinh ra liền người mang hạo nhiên chính khí. Làm việc một mực quang minh chính đại công công đạo đạo. Cho dù ngay cả một vị bước đi không tiện lão nô, bản thái tử đều sẽ bên trên trước nâng tương trợ. Há sẽ làm ra như ngươi nói như vậy không phân hắc bạch ác liệt hành động. Vương Khai thần tình có chút ngạo nhiên nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Ba ba, ngưu già thiên nghe thẳng phì mũi, tối cảm giác vạn phần xem thường. Như không phải là vì vớt chỗ tốt. Ngươi bây giờ tới đây làm gì, Vương tiểu tử. Mau chóng đem Hắc Long tộc khu trục đi. Để tránh chậm thì sinh biến. Ngưu già thiên úng thanh truyền âm nhắc nhở nói. Khu trục đây chẳng phải là rất không có ý nghĩa đối với như thế nào đối phó Hắc Long tộc cùng Ngân. Long tộc, Vương Khai tự nhiên sớm có lập kế hoạch. Đông đảo Hắc Long tộc cường giả nhau nhau sắc mặt tái xanh đến cực điểm. Có Kim Long tộc thái tử tương trợ Ngân Long tộc, Hắc Long tộc hạ tràng chỉ có một cái, đó chính là lui cách. Long Trầm tự nhiên không có cam lòng, cái kia con ngươi đen nhánh lấp lóe không ngừng, phảng phất làm gì chờ lớn quyết định một phen, mặt đen lên cắn răng, ngữ khí càng trầm thấp nói ra, Long Hoa thái tử, ta gặp cái kia Ngân Long tộc Long thất muội, cũng không cảm mến tại thái tử điện hạ. Nếu là thái tử điện hạ chịu từ bỏ tương trợ Ngân Long tộc, Hắc Long tộc nguyện ý đem trong tộc thánh nữ cùng thái tử điện hạ kết bên dưới hôn ước chuyện tốt. Tộc trưởng, ngươi, lời vừa nói ra, đông đảo Hắc Long tộc cường giả sắc mặt đột nhiên đại biến. cho dù là cái kia Long Thất Muội cùng Long Thiên Thiên, đều là ngu ngơ nửa ngày. Vương Khai thấy thế lại là lông mày nhíu lại, ám đạo cái kia Hắc Long tộc thánh nữ chẳng lẽ còn rất xinh đẹp không thành, dĩ nhiên dẫn tới người khác bộ dáng như thế, ha ha. Long Trầm tộc trưởng, người coi bản thái tử như vậy yêu thích sắc đẹp sao? Không phải bản thái tử khoe khoang, chỉ cần chiêu vẫy tay một cái, ngàn vạn mỹ nữ đều là sẽ tự tiến cử cái chiếu. Làm sao bản thái tử một mực giữ mình trong sạch, từ trước tới giờ không bóp hoa gây thảo? Cái gọi là quân tử hai chữ, chính là nguyên nhân bản thái tử mà xuất hiện. Vương Khai cười nhạt nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới một bên Long Thất Muội mắt rồng lấp lóe. Tuy nói Vương Khai chi trước ngôn ngữ, nghe cũng không được tốt lắm, nhưng ngụ ý lại là cự tuyệt Hắc Long tộc hảo ý. Không lẽ này Long Hoa thái tử cùng nghe đồn bên trong thật khác biệt không thành? Long Thất Muội tâm bên dưới âm thầm hồ nghi, cuốn lên lấy long khu sâu giữa không trung bên trên, rất là tò mò đánh giá Vương Khai. Nhưng mà tại đông đảo Hắc Long tộc cường giả thẹn quá hóa giận phía dưới, Vương Khai lại là mở miệng lần nữa cười nói, tuy nhiên nha, nếu là Hắc Long tộc thánh nữ tư sắc khí chất coi như không tệ, bản thái tử ngược lại là có thể mang về làm tỳ nữ, kêu đi ra xem một chút đi. Nhưng xấu nói trước, lấy bản thái tử hình dạng thân phận, cũng không phải bình thường tư sắc có thể cận thân. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Cái này đáng giận bại loại. Long Thất Muội mắt rồng tức giận đến cực điểm, vạn phần phẫn hận mình vừa mới đều nghĩ sai, suy nghĩ nhiều. Này Long Hoa, tuyệt đối với nghe đồn không khác nhau chút nào, chính là cái không hơn không kém bại loại, tuyệt đối sẽ không so Long Thất Muội kém, mà lại tại cảnh giới phương diện còn muốn thắng qua nàng mấy bậc. Long Trầm tộc trưởng trầm giọng nói, tâm bên dưới phẫn nộ, tuyệt đối không so bất luận kẻ nào nhẹ. Ngân Long tộc Long Thất Muội cũng có thể cùng Long Hoa thái tử kết bên dưới hôn ước, Hắc Long tộc thánh nữ không lẽ rất kém cỏi sao? Dĩ nhiên chỉ có thể làm tỳ nữ, nhưng mắt bên dưới cũng không thể không nuốt bên dưới cái này miệng oán khí. Cơ nhi, đi ra gặp một lần Long Hoa thái tử đi. Long Trầm nhàn nhạt nói. Bạch, vừa mới nói xong, tại Vương Khai rất là tò mò nhìn chăm chú dưới, liền gặp cái kia trong núi bay ra khỏi nhất đạo uyển chuyển thân ảnh, một bộ màu đen váy dài che thân, lại cũng khó có thể che chắn nàng cái kia cực kỳ nhục cảm mê người dáng người. Thon dài hai chân da thịt thắng tuyết, ngạo nhân bộ ngực, hình dáng như ẩn như hiện, khuôn mặt càng là xinh đẹp, khí chất lộ ra thành thục vũ mị đến cực điểm, ước chừng 27-28 niên kỷ. Chỉ bất quá, giờ phút này sắc mặt nàng lại có chút khó coi, lộ ra nhiên đối vừa mới ngôn ngữ đều nghe rõ ràng, thánh hoàng cảnh giới. Nhưng mà Vương Khai nơi nào có tâm tư đi thưởng thức dung mạo của nàng? Nàng này vừa xuất hiện liền cố ý cho thấy nàng yêu đạo cảnh giới, cái kia hùng hồn khí tức chính là tại thánh vương phía trên, cùng tại kim sĩ đại bằng tộc thấy qua thánh hoàng cường giả không khác nhau chút nào. Rất khó tưởng tượng, nàng này tuy nhiên 27-28 niên kỷ, lại đạt đến thánh hoàng cảnh, cho dù là cái kia kim sĩ đại bằng tộc Nhược Yên đế nữ, cũng chỉ là thánh vương đỉnh phong, xem như Vương Khai thấy qua đế nữ bên trong cường đại nhất một vị. Nhưng trước mắt này vị, lại là so sánh với khói đế nữ còn phải cao hơn một đầu. Long Thất Muội tự nhiên càng không cần so sánh với. Nàng tuy nhiên vừa mới độ kiếp trở thành thánh vương thôi, song phương ở giữa chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Vương Khai đột nhiên có chút minh trợn nhìn, chỉ lúc trước chút Hắc Long tộc cường giả tại sao lại như vậy mâu thuẫn. Thiên phú như vậy thánh nữ, trẻ tuổi như vậy thánh hoàng, tương lai nhất định bất khả hạn lượng. Cho dù là Kim Long tộc thái tử, cũng khó có thể để đông đảo Hắc Long tộc cường giả cam tâm tình nguyện đem gả đi a. Không sai, tiểu nữ Long Cơ chính là tại 2 tháng trước thành công đột phá thánh hoàng chi cảnh,